31 tháng 12. Tôi thích năm mới vì hạnh phúc mới, mà chủ yếu là nhiều hạnh phúc. Đầu tiên là món đông, tiếp theo là món nhắm từ cá vượt. Thứ ba, lưỡi bò, thịt tha, xem bông, ui đủ các thứ khác nữa. Tôi không nói là người ta bỏ vào cái đĩa của tôi tất cả những món đặc sản này, nhưng là cũng có gì đó rơi vãi. Sao nữa, ai mà đếm cái miếng ăn trên đĩa khi trong nhà đầy thức ăn nhỉ? Tôi vừa liệt kê chỉ những thứ làm thỏa mãn cái dạ dày, nhưng còn đó, những thứ dành cho tâm hồn nữa. Tôi mê trang trí cây thông năm mới, những món trang trí lấp lánh, nhấp nhái, sột soạt, và hãy chơi và lăn chúng ư? Không, tôi không muốn. Nếu là nhà bếp là vương quốc của bà chủ, thì cây thông luôn là việc của Anjuna và Vania. Vì thế, lần này, như thường lệ, tôi lăn xăng cạnh đó, theo dõi mọi việc và dĩ nhiên là giúp đỡ họ. Anjuna nạt nộ tôi hết lúc này đến lúc khác, nhưng cô đôn hậu và vẫn âu yếm tôi, vì thế tôi không thể giận cô. Cuối cùng thì tất cả các món đồ trang trí đã được treo lên. Tôi và Vania ngắm một chút những ngọn đèn nhấp nháy trên cây thông, và rồi sau đó bà chủ gọi Vania, trong phòng khách chỉ còn lại mình tôi. Và khi đó tôi thấy nó, một quả cầu rực rỡ lấp lánh quyến rũ trên một cành thấp. Tôi đấu tranh một lúc với cám dỗ, sau đó tiến đến và lấy móng gõ vào nó. Quả cầu đung đưa, những đốm sáng vui vẻ chạy nhảy khắp tường. Ôi, tuyệt đẹp! Tôi chạy đuổi và đập vào nó mạnh hơn. Mày làm gì thế? Bà chủ không rõ từ đâu xuất hiện đã hét lên và vẫy cái khăn sinh sự. Không được đóng vào cái thông, mày hiểu chưa? Hiểu thì tôi hiểu chứ, nhưng tại sao phải tự tước mất thú vui của mình? Chẳng bao lâu bà chủ hiểu, la lối chẳng ích gì, bà treo quả cầu lên cao hơn. Đó là ý tưởng hay, thậm chí như vậy còn thú vị hơn nữa. Bây giờ nếu muốn đập được quả cầu, tôi phải nhảy lên. Nói chung là cuộc tập luyện của ngôi sao bóng rổ bắt đầu. Tôi nhảy lên, đập vào quả bóng, nhưng nó không chịu nổi cú đập này. Rắc! Tinh! Và nó không còn là quả bóng nữa rồi. Cái từng là quả cầu đã vỡ tan, tung tóe như mảnh vụn. Biến ngay! Bà chủ hét lên và khi tiếng vỡ chạy ra, Anjuna dọn rác và không cho con mèo đến gần cây thông nữa, nghe chưa? Tại sao mày cứ phải theo sát mọi chuyện vậy? Họ đuổi tôi ra khỏi phòng khách. Một điều chưa từng thấy, mà đó chính lại là giang sơn của tôi. Tôi cào vào cánh cửa khép kín. Tôi yêu cầu quyền tự do đi lại, không giới hạn, hay ít ra phải được đền bù. Bỏ vào bát ăn của tôi thứ gì đó, không được để mùi thức ăn làm tổn thương cơ thể của tôi. Tôi đi vào nhà bếp, nhưng ở đó may mắn cũng chẳng mỉm cười với tôi. Chẳng ai buồn để ý tới tôi. Vania và ông chủ treo các dây hoa lên cửa sổ. Bà chủ thì bày biện bàn ăn. Anjuna xây đi xây lại trước gương, ngốc lười ngã ngốn trên ghế sofa, đeo cái tai nghe mà từ đó nhạt nhẽo đến độ nếu hắn ta có não thì não hẳn phải lông ra rồi. Và sau đó tất cả đi thay quần áo để đón khách. Bỗng nhiên tôi nhận thấy cánh cửa phòng khách khép không kín lắm. Chỉ trong nháy mắt tôi đã luồn vào trong. Lúc ấy ai đó đã cẩn thận đóng lại cánh cửa và tôi lại lần nữa được một mình với cây thông. Thật ngốc nếu bỏ lỡ cơ hội này. Tôi quyết định chơi trọn bộ. Sau khi tôi làm vỡ quả cầu thứ hai, tiếng động tới tai ông chủ. Có tiếng gì trong phòng khách vậy? Ông nghe ngóng. Bà xích! Tình ý khác thường, bà chủ thốt lên ngay. Tôi muốn lẳng lặng chuồn ra sau ghế sofa, nhưng đã muộn. Cửa mở toang, bị ruột đuổi bởi sự tuyệt vọng, tôi phóng lên trên ngọn thông và treo mình ở đó. Cái con tệ hại ở đâu rồi? Bà chủ tức giận hỏi và nhìn quanh căn phòng. Con tệ hại đó là tôi, nếu có ai đó chưa hiểu. Tao mà bắt được mày, tao lột da mày. Bà đi ra sau ghế sofa. Tìm đi, tìm đi. Tôi cười thầm và tự phục mình biết nhìn xa. Cả gia đình tham gia vào cuộc truy tìm. Ông chủ thì theo sau bà chủ, ngốc lười theo sau Anjuna và Vania như con chuột nhắt, đi cuối cùng. Thật may, cây thông cao và rậm, đèn thì nhấp nháy khiến gần như không thấy được tôi. Tôi lấy hết sức bình sinh bám chặt, móng vuốt tê cứng, đùi bắt đầu rũ xuống. Thế rồi Vania nhìn thấy tôi. Kìa, ba xích của chúng ta kìa! Cậu vui vẻ thốt lên. Ôi, Vania, cậu là bạn bè thế sao? Bà chủ lao về phía tôi biết quá mà họ không chuẩn bị trải lông cho tôi đâu. Có bao nhiêu sức lực tôi dồn hết xuống chân làm một cú lộn nhau tuyệt đẹp rồi phóng biến đi. Cây thông lắc lư và nghiêng hẳn về một bên. Có thể nó đã gượng đứng lại được nếu ông chủ không chụp vào nó. Tiếng thủy tinh vỡ theo sau cây thông đổ, hòa với tiếng kêu vang của chuông cửa. Những vị khách đầu tiên của chúng tôi đã tới, một cảnh diễn không lời. Hả, màng.